Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2137, chương 2135, thật không tốt tin tức. Làm ta đem chuyện này vừa nói ra, lòng của mọi người lần nữa nhấc lên. Lý Bán Tiên mau nhường chúng ta liên hệ Manh Manh cùng Thiên Niên Cổ. Nhìn xem phía trước rốt cuộc có hay không mai phục. Ta cùng Chu Nhất Dương không dám lười biếng, vội vàng cùng Manh Manh cùng Thiên Niên Cổ liên hệ. Thế nhưng là nhận được đáp lại là hết thảy an toàn. Cũng không có phát hiện bất luận cái gì khả nghi tung tích. Đám người lần nữa dừng bước, không khỏi hồ nghi đứng lên. Bên này đã không có tổ điều tra đặc biệt viện quân. Cũng không có Hắc Thủy Thánh Linh giáo mai phục. Cái này có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là tổ điều tra đặc biệt người sớm cùng Hắc Thủy Thánh Linh giáo người bên kia đánh lên? Hoặc là Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng còn lại hai phe thế lực căn bản không có đi vào nơi này, mà là tại còn lại địa phương chặn đường chúng ta? Bất kể nói thế nào, tình huống này có chút kỳ quái, không thể không khiến người cảm giác lo lắng. Đại gia hỏa đừng nghi thần nghi quỷ. Có lẽ Hắc Thủy Thánh Linh giáo xác thực không có tính ra chúng ta sẽ từ nơi này địa phương tiến vào Điền Tỉnh, chúng ta cứ yên tâm lớn mật đi lên phía trước, rất nhanh liền có thể về nhà. Hòa thượng phá giới luôn luôn tâm lớn, sẽ không cân nhắc quá nhiều. Có lẽ thật là chúng ta suy nghĩ nhiều đi. Tiếp xuống, đám người lần nữa bắt đầu hướng phía trước tiến lên. Đồng thời làm Manh Manh cùng Thiên Niên Cổ tiếp tục mở rộng lục soát phạm vi. Hướng phía trước lại đi tiếp hơn 10 dặm lộ trình. Vẫn là một chút sự tình đều không có. Mà ta lúc này đột nhiên nhớ tới một việc. Tại sao sao đi lại khoảng thời gian này? Điện thoại di động của ta vẫn luôn là tắt máy trạng thái. Bởi vì tại kia mênh mông rừng mưa nhiệt đới bên trong, điện thoại căn bản không có tín hiệu. Này vừa đến Hoa Hạ đại địa, càng đi về phía trước mấy chục cây em, liền có thể nhìn thấy người ở. Điện thoại hẳn là rất nhanh liền có thể tiếp thu được tín hiệu. Một khi có tín hiệu, ta liền có thể cùng tổ điều tra đặc biệt bên kia bắt được liên lạc, hỏi bọn họ một chút rốt cuộc tình huống như thế nào. Vì sao không đến tiếp ứng chúng ta? Ta thật hoài nghi. Có phải hay không tổ điều tra đặc biệt đi nhầm địa phương? Ta nhớ được ta cùng ta lão cha nói chính là tại Pa Kha cùng Mãnh Tịch giao giới địa phương chờ chúng ta, đây nhất định sẽ không sai a. Vì cái gì chính là không đến đâu? Điện thoại mở ra sau, lượng điện đã không nhiều lắm, điện thoại nhưng vẫn là không có tín hiệu. Có lẽ là bởi vì chúng ta còn tại rừng trong nguyên nhân. Đám người không dám buông lỏng một tia cảnh giác, tiếp tục hướng phía trước đi lại 20-30 cây em lộ trình. Mắt thấy liền muốn ra rừng thời điểm, đột nhiên, điện thoại di động của ta vang lên. Đám người một mực yên lặng không lên tiếng lên đường. Điện thoại di động này tiếng vang đem mọi người giật nảy mình. Ta lấy điện thoại di động ra vừa nhìn, điện thoại này là Vạn La Tông Kim Bàn Tử đánh tới. Thế là liền đem kia điện thoại cho nhận. Vừa mới kết nối, Kim Bàn Tử liền 10 phần lo lắng mà khẩn trương hỏi: "Cửu gia, các ngươi hiện tại ở đâu đâu?" "Ta tại Mãnh Tịch gần đây một mảnh rừng trong, càng đi về phía trước nửa ngày hành trình, không sai biệt lắm liền có thể đến Mãnh Tịch. Có chuyện quan trọng gì sao?" Ta hỏi, từ hôm qua ta vẫn điện thoại cho ngươi, vẫn luôn không có cho ngươi đả thông. Ta là một đêm đều không có ngủ, chỉ cho ngươi gọi điện thoại. Sốt ruột ta đều nhanh điên rồi. Hiện tại cuối cùng là cho ngươi đả thông. Kim Bàn Tử có chút kích động nói. Rốt cuộc chuyện gì? Ta cảm giác ra Kim Bàn Tử ngữ khí có chút không đúng lắm. Liền thúc giục nói. Ngươi phía trước có phải hay không thông qua phương pháp đặc thù cùng Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân liên lạc qua, thỉnh cầu tổ điều tra đặc biệt chi viện? Kim Bàn Tử nói, đúng vậy a, có vấn đề gì không? Ta đồng thời cũng làm cho Mao Sơn bên kia thông báo các ngươi Vạn La Tông. Ta nói, hiện tại ta có một chuyện trọng yếu phi thường nói cho ngươi. Cửu gia ngươi nhưng nghe cho kỹ. Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân xác thực đã báo cho tổ điều tra đặc biệt. Nhưng là Mao Sơn trưởng giáo thông báo người không đúng. Hắn trực tiếp thông chi kinh đô đặc biệt điều tổng cục. Sau đó đặc biệt điều tổng cục liền an bài xuống mặt người đi chấp hành chuyện này. Người biết đặc biệt điều tổng cục là an bài ai tới đón chuyện này sao? Kim Bản Tử trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Đến lúc nào rồi? Còn thừa nước đục thả câu. Mau nói đi, ta cũng có chút luống cuống. Điền tỉnh thuộc về Tây Nam cục phạm vi quản hạt. Kinh đô đặc biệt điều tổng cục trực tiếp đem nhiệm vụ hạ đạt đến Tây Nam cục. Người cũng biết, Tây Nam cục lão đại là Lỗ Đông Tam Kiệt bên trong lão nhị Tô Bính Nghĩa tại trường quản. Tô Bính Nghĩa người nào cửu ra trong lòng khẳng định rõ ràng. Người vẫn luôn cùng Tô Bính Nghĩa không hợp nhau. Còn giết bọn hắn lão tam nhà ta. Người trông cậy vào Tô Bính Nghĩa đi qua cứu ngươi. Cái này căn bản liền không có khả năng. Kim Bản Tử nói. Ta lúc này hít vào một ngụm khí lạnh. Người chung quanh cũng đều nghe được Kim Bản Tử lời nói. Từng tái tất cả đều đổi sắc mặt. Người ở chỗ này, ngoại trừ Điệp công tử bên ngoài, đều biết ta cùng Tô Bính Nghĩa ăn Tết. Vậy nhưng chính là không đội trời chung. Tô Bính Nghĩa nếu có thể ra tay giúp ta, vậy thật đúng là mặt trời mọc lên từ phía tây sao? Ta hít sâu một hơi sau, để cho mình cưỡng ép bình tĩnh xuống tới. Sau đó tiếp tục hỏi, Long Hoa chân nhân vì sao lại thông báo đặc biệt điều tổng cục đâu? Làm sao không liên hệ nhà ta lão gia tử? Cái này ta cũng không biết. Khả năng Mao Sơn trưởng giáo Long Hoa chân nhân cấp bậc tương đối cao đi. Đồng thời cảm thấy chuyện này tương đối nghiêm trọng. Cho nên trực tiếp cho đặc biệt điều tổng cục lấy được liên hệ. Đặc biệt điều tổng cục tự nhiên sẽ an bài Tây Nam cục xử lý chuyện này. Tóm lại, các ngươi tình huống hiện tại 10 phần hỏng bét. Kim Bản Tử nói, đặc biệt điều tổng cục mệnh lệnh. Kia Tô Bính Nghĩa dám không phục tùng. Bạch Triển xông tới, hỏi một câu, Bạch gia, ngươi có chỗ không biết, ở phía trên đạo đạo nhiều lắm, liền những cái kia quan phương người, tâm cơ một cái so một cái sâu, mãnh tịch cùng Pa Kha giao giới địa phương lớn như vậy, bọn họ tùy tiện tìm lý do, nói là đi một nơi khác tiếp ứng các ngươi, không nghĩ tới các ngươi sẽ theo địa phương khác tới. Chuyện này liền lừa gạt tới, đặc biệt điều tổng cục cũng sẽ không đem bọn hắn làm gì. Nhiều lắm thì cái cảnh cáo xử lý. Kim Bản Tử nói, mẹ nó, nghe được Kim Bản Tử lời nói. Bạch Triển cùng Nhạc Cường không chịu được mắng dậy nương. Tô Bính Nghĩa cái này lão ma cà bông, quả thật sẽ tại sau lưng ta hạng ngáng chân. Đây là muốn đưa chúng ta vào chỗ chết tiết tấu. Ngay sau đó, Kim Bản Tử lại nói, cửu gia, nói cho các ngươi biết một cái thật không tốt tin tức. Này một hai ngày, chúng ta Vạn La Tông người vẫn luôn tại biên cảnh vơ vét tin tức. Phát hiện có rất nhiều từ các nơi tụ tập mà đến cao thủ thần bí. Ngay tại mãnh tịch gần đây tụ tập, căn cứ thống kê không trọn vẹn, tối thiểu có mấy trăm hảo thủ. Chuyện này Tây Nam cục khẳng định cũng có chút phát giác. Nhưng là Tây Nam cục căn bản cũng không có bất kỳ bày tỏ gì. Hoàn toàn là mở một con mắt nhắm một con mắt tiết tấu. Ta nghĩ Tây Nam cục người khẳng định cũng biết là Hắc Thủy Thánh Linh giáo người bên kia muốn đối. Phó các ngươi, cho nên mới sẽ làm như thế. Các ngươi nhất định phải vạn phần cẩn thận. Hiện tại chúng ta Vạn La Tông cũng phái ra một số cao thủ đi qua. Cuồng Đao Vương Ngạo Thiên đoán chừng lúc này đã đến mãnh tịch. Hắn sẽ đi qua tiếp ứng các ngươi. Cửu gia, các ngươi đã trong lúc bất chi bất giác bị Hắc Thủy Thánh Linh giáo cùng Huyết Vu trại Tam giác vàng người cho bao vây. Hẳn là tam phương thế lực đỉnh tiêm cao thủ. Có thể hay không phá vây. Liền xem vận mệnh của các ngươi, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống.